Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312. 312, xuyên qua sương mù sau, bọn họ theo long mạch tầng thứ 3 phản hồi đến tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất ảo cảnh vẫn như cũ không chỗ không ở. Nếu không có Huyễn Ngu dẫn đường, chỉ sợ bọn họ vừa muốn trải qua một hồi ảo cảnh tài năng thành công rời đi. Sở trước bọn họ xem tầng này ảo cảnh, đột nhiên nghĩ đến, long mạch lý còn có một mặt huyễn tâm kính. Chỉ cần huyễn tâm kính ở, cho dù không có khống chế ảo cảnh 10 vĩ huyễn hồ. Này ảo cảnh vẫn như cũ không chỗ không ở, này huyễn tâm kính đời trước sở trước vẫn chưa nghe nói. Nghĩ đến là bởi vì bọn họ tiến vào quá trễ. Huyễn Ngu đã dùng huyễn tâm kính đến đối phó này dẫn đầu vào tu luyện giả. Cho nên khi bọn họ trải qua ảo cảnh cũng không tính quá khó khăn. Sau bởi vì long mạch bị tu luyện giả chiếm cứ, Huyễn Ngu cũng không đề cập qua huyễn tâm kính việc này. Sở trước lúc này nhưng là minh bạch, mặc kệ là Huyễn Ngu vẫn là huyền ảnh, tuy rằng bọn họ bị nhốt ở long mạch bên trong, thân không khỏi đã. Nhưng chúng nó đối với lúc trước cùng long tộc ước định, luôn luôn không ngờ quá vì ước, cho dù lựa chọn rời đi, cũng không hề nghĩ rằng muốn phá hư long mạch. Nhưng mà, lần này Huyễn Ngu lại nói, chủ nhân, ta nghĩ mang huyễn tâm kính cùng đi, sở trước mày khẽ nhúc nhích. Hỏi, quyết định, Huyễn Ngu gật đầu, một mặt nghiêm cẩn nói, nếu giống chủ nhân ngươi lúc trước nói như vậy. Huyền ảnh thú cũng đi theo rời đi lời nói. Về sau sẽ không lại có nhân mở ra long mạch, trừ phi là long tộc, cho nên huyễn tâm tình lưu bất lưu cũng không cần nhanh. Năm đó huyễn tâm kính liền là chúng ta 10 vĩ huyễn hồ bộ tộc gì đó. Nghe nói tổ tiên lựa chọn dựa vào long tộc sau, đem huyễn tâm kính dâng lên, ứng long bộ tộc rời đi sau, liền đem huyễn tâm kính lưu lại trấn thủ long mạch sở trước nghe xong. Đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ hỏi nói, Nhu muốn chúng ta hỗ trợ sao? Huyễn Ngu có chút sợ hãi xem liếc mắt một cái Hỏa Lân. Khiếp Sinh Sinh nói, quả thật cần, nếu Hỏa Lân tỷ có thể hỗ trợ liền rất tốt, Hỏa Lân mới vừa ở long mạch hóa giao. Trên người hấp thụ long tức không ít, làm một cái ngụy long, long mạch đối nàng hạn chế phi thường thiếu, muốn lấy huyễn tâm kính lời nói. Từ nàng đi thích hợp nhất, Hỏa Lân xem nàng bộ này yếu ớt bao bộ dáng, đưa tay xoa bóp của nàng mặt béo phì đàn, hư cười một tiếng, làm như thế nào cứ việc nói, đã chúng ta đã là đồng bạn, giúp ngươi là hẳn là, sau đó nàng đánh giá Huyễn Ngu. Có chút kỳ quái nói, nghe nói hồ ly tinh nhất định xinh đẹp, khả làm sao ngươi xem ra ngay cả chủ nhân đều so ra kém. Cùng ngươi nhất so. Chủ nhân càng giống hồ ly tinh, biến hóa sau 10 vĩ huyễn hồ tuy rằng chính là cái 10 tuổi nữ. Đồng, ngũ quan cũng thật tinh xảo, nhưng đã có thể xem xét nàng tương lai diện mạo, quả thật nhìn ra được, này con huyễn hồ tương lai là hướng đáng yêu phương diện trưởng. Cùng sở trước loại này làm cho người ta vừa thấy liền thương tiếc yêu thích bạch liên hoa căn bản. Không có cách nào khác so, sở trước bực này mỹ mạo. Nếu là không biết chuyện nhân, nói nàng là yêu sửa cũng không kỳ quái, dù sao không là tùy tùy tiện tiện nữ tu đều có thể cùng Bích Tầm Châu này con nhện tinh so sánh. Nhưng sở trước đứng ở Bích Tầm Châu bên người, không tốn mảy may sắc, sở trước liếc nhìn nàng một cái, đánh giá thả đem nàng lời này làm ca ngợi đi, chính là nghe qua là lạ, A Chiếu một mặt kiêu ngạo ngẩng đầu, nó tuyển nàng dâu tự nhiên là đẹp mắt nhất đát. Lão nhị kia con nhện tinh ở nó trong mắt không tính cái gì. Cái khác yêu lại càng không tính cái gì. Huyễn Ngu thập phần ủy khuất, ta là 10 vĩ huyễn hồ, cũng không phải cửu vĩ mị hồ. Chúng ta không thể so diện mạo, chỉ so ảo thuật yêu hồ bộ tộc chung, liền vào đông vĩ mị hồ bộ dáng nhất phát triển xinh đẹp. Đáng tiếc cửu vĩ mị hồ tuy rằng không giống 10 vĩ huyễn hồ như vậy ở tu luyện giới đã tuyệt tích. Khả cũng không có bao nhiêu, cứ nghe tu luyện giới đã từng có một đoạn hắc ám thời kỳ. Cửu vĩ mị hồ nhân hình người quá mức xinh đẹp, bị một ít bụng dạ khó lường tu luyện giả bắt giữ. Biến thành này cấm luyến, tu luyện giả hãm hại, khiến cho cửu dụ dỗ hồ số lượng cũng dần dần bắt đầu giảm bớt. Cho đến nay khi, cửu vĩ mị hồ này chủng tộc yêu thú cũng không nhiều. Tiếp theo, Hỏa Lân liền bồi Huyễn Ngu đi lấy Huyễn Tâm Kính, sở trước một đám người bị ở lại ngân bên hồ, chờ đợi tin tức, ngồi một lát, sở trước đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trầm Mặc Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Hướng hắn nói, A Kỳ, chúng ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi Long Mạch, đến lúc đó muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Thiên Thượng Hải Đại Lục nhìn xem. Mặc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng vừa động, lại nghe được sở trước để lời này, ngực vẫn như cũ dâng lên một cỗ khôn kể chua xót. Nhịn không được gật đầu, sở trước cười nói, vậy quyết định như thế, Mặc Sĩ Thiên Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, thấy nàng phụ họa mau. Mặc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng bỗng dưng lại dâng lên một loại hối hận cảm xúc. Rõ ràng chính là ảo cảnh, không biết muốn trệ ở lại bao lâu, sớm hay muộn phải rời khỏi. Ảo cảnh dù cho cũng không phải hiện thực, bọn họ ở ngân bên hồ đợi vài cái canh giờ, đột nhiên cảm giác được lấy ngân hồ vì trung tâm, toàn bộ thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ thấy xa xa hoàn cảnh không ngừng mà biến hóa, hình như có vô cùng không gian trọng điệp ở cùng nhau. Đại biểu không gian hư ảnh một tầng tầng đầy ra, rõ ràng có thể cảm giác được kia trọng điệp ở cùng nhau ảo cảnh bắt đầu sụp đổ. Sở trước đám người minh bạch, bọn họ hẳn là lấy đến Huyễn Tâm Kính. Quả nhiên, một lát sau, chung quanh biến hóa bắt đầu dừng lại. Chính là hoàn cảnh tốt giống cũng không có gì biến hóa. Chính là xa xa hơn một mặt lớn hơn nữa hồ. Một lúc lâu sau, Huyễn Ngu cùng Hỏa Lân đã trở lại. Trở về lúc, Huyễn Ngu sôi nổi đi ở phía trước. Hỏa Lân tay áo hai tay, bước thanh thản bộ pháp mà đến. Trên mặt lộ vẻ vui mừng tươi cười, cùng thường lui tới không có gì biến hóa, ân, thoạt nhìn càng tiêu sái bất phàm. Ni nhìn thấy sở trước, Huyễn Ngu cao hứng nói, chủ nhân, Huyễn Tâm Kính đã lấy đến, nói xong, nàng mi tâm sáng lên một đạo linh quang, chỉ thấy kia bạch chiết mi mày gian hiện lên một đạo linh kính vệt hoa văn. Ngay sau đó một mặt gương bộ dáng bảo khí theo của nàng mi tâm bay ra đến. Rơi xuống trong tay nàng, Huyễn Tâm Kính rơi xuống trong tay nàng khi, nhanh chóng biến thành bình thường bộ dáng lớn nhỏ gương, gương bên cạnh là 10 chỉ mê ngươi tiểu huyễn hồ ôm hết bộ dáng. 10 điều đuôi theo gương mặt trái triển đến phía trước, mặt kính một mảnh mông lung mờ nhạt, nếu không có nó phát ra bảo khí hơi thở, thật sự nhìn không ra phía này gương có gì bất đồng. Này thợ khéo thật sự là thô ráp. Nghĩ đến chính là phía này Huyễn Tâm Kính lúc trước đưa bọn họ khiến cho mau sụp đổ. Sở trước đám người trong lòng hiện lên một lời khó nói hết cảm giác. Huyễn Ngu mang theo thịt hoa tay nhỏ bé nâng Huyễn Tâm Kính. Hướng sở trước lộ ra tranh công tươi cười. Chủ nhân, đẹp mắt không? Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ân, đẹp mắt A Chiếu nhịn không được nói. Xấu đã chết, nơi nào đẹp mắt? Hỏa Lân phụ họa nói, quả thật, nhìn không ra nơi nào đẹp mắt, chủ nhân ngươi chính là rất thiện tâm, mới có thể khoa đẹp mắt, lão nhị, ngươi nói đúng không là, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, quả thật không lắm mỹ quan, xem ra năm đó Huyễn Hồ luyện khí thuật không bằng Hà, Huyễn Ngu lòng tràn đầy vui mừng nhất thời. Bị này đàn thực thành hung tàn hóa đà kích tuyệt không thừa. Dầu dĩ không vui đem Huyễn Tâm Kính thu hồi, cọ đến sở trước bên người tìm kiếm an ủi, sở trước sờ sờ của nàng đầu, này con Huyễn Hồ không chỉ có kiều lì yếu ớt, vẫn là cái nghiệp dư, nếu như bị người ta nói xấu, hội khó chịu tượng vài ngày, cùng Huyễn Ngu so sánh với, sở trước rốt cục minh bạch Bích Tầm Châu vì sao tổng dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành, thép ánh mắt xem nàng. Quả thật là không quá giống bình thường cô nương. Tốt lắm, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Huyễn Ngu, có thể mang ta nhóm đến Long Mạch xuất khẩu chỗ sao? Sở trước hỏi, Huyễn Ngu rốt cục tỉnh lại điểm tinh thần. Nói, có thể, chủ nhân, các ngươi đi theo ta, có Huyễn Ngu dẫn đường. Bọn họ rất nhanh sẽ đi đến Long Mạch xuất khẩu chỗ. Long Mạch xuất khẩu ngay tại đột nhiên xuất hiện hồ nước trung ương. nơi đó có một giữa hồ đảo. Giữa hồ đảo không lớn, cũng không có gì đặc thù linh thực, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Duy nhất may mắn là, không có tiến vào khi cuồng phong bão tuyết, Hỏa Lân bọn họ không khỏi lại nghĩ tới tiến vào khi trải qua kia tràng bão phong tuyết. Nhìn về phía Huyễn Ngu ánh mắt có chút âm chắc chắc. Huyễn Ngu kém chút lại bị dọa đến đuôi tạc xuất ra. Chạy nhanh lui đến sở trước phía sau, nắm bắt quần áo của nàng, khiếp xinh xinh xem này bầy yêu thú, ngay cả sắp đi ra ngoài hưng phấn cảm đều tiêu giảm không ít. Sở trước khó mà nói cái gì, ho nhẹ một tiếng, ở đảo Trung ương tìm hạ, rất nhanh sẽ tìm được ứng long lưu lại cấm chế. Tiến vào khi, huyền ảnh nói cho bọn họ biết, muốn đi ra ngoài lời nói, chỉ cần công kích cấm chế, hắn sẽ cảm giác được, hội cho bọn hắn mở ra cấm chế. Bất quá nghĩ đến bọn họ tiến vào phía trước, cực đông băng dương tình huống, sở trước có thể khẳng định. Ứng long đại lục tu luyện giả hẳn là đã tìm được long mạch nhập khẩu. Bọn họ hiện tại đi ra ngoài, có phải hay không gặp được này tu luyện giả? Nghe được sở trước lời nói, Bích Tầm Châu đám người thần sắc cũng trở nên nghiêm túc đứng lên. Bọn họ cũng không muốn cùng ứng long đại lục tu luyện giả phát sinh xung đột. Nếu là có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, kia không còn gì tốt hơn. Hỏa Lân ra chủ ý, không có lão tư hỗ trợ mở ra cấm chế, những ứng long đại lục đó tu luyện giả hiện tại phòng chừng chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Nếu không nhường lão đại trước đi ra ngoài đưa bọn họ đều đuổi đi. Hoặc là ta đi ra ngoài cũng xong, ta hóa thành giao long bộ dáng, đưa bọn họ đuổi đi. A Chiếu nghe xong, bắt đầu dục dịch đứng lên. Nó thích nhất làm sự bằng V bằng A Chiếu không được, sở trước một phen đè lại trên bờ vai tiểu yêu thú. Đem nó xủy đến trong lòng, ở nó ngẩng đầu nhìn đi lại khi, đưa tay nhiều điểm nó trên đầu kia lũ bạch mao. Ngươi quên lần trước ngươi đem tán tu minh tàng bảo khố đều chuyển không sự tình sao? Tuy rằng không có để lại tức giận cái gì tức, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngươi lúc này vẫn là đừng lộ diện hảo, cúi xuống. Nàng lại nói, không bằng nhường Hỏa Lân tỷ hóa thành giao long trước đi ra ngoài dò đường, Bích Tầm Châu suy tư. Hạ, cũng nói, chủ nhân nói đúng, nhường lão tam trước đi ra ngoài dò đường. Chủ nhân cùng A Kỳ, các ngươi có thể không lộ mặt sẽ không lộ mặt nếu nhường ứng long đại lục tu luyện giả nhìn đến. Bọn họ theo long mạch chung xuất ra. Chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí khả năng sẽ ra tay đưa bọn họ chặn lại ở ứng long đại lục. Thế nào cũng phải làm cho bọn họ giao ra long mạch chung đoạt được gì đó không thể. Không cần hoài nghi, lấy ứng long đại lục đối long mạch coi trọng trình độ. Liên tính bọn họ không ở long mạch chung lấy đi cái gì vậy? Vẫn như cũ hội làm cho bọn họ hoài nghi, lấy bọn họ hiện tại thực lực. Chống lại toàn bộ ứng long đại lục tu luyện giả, thì cũng chẳng có gì. Sợ là sợ ứng long đại lục tu luyện giả tra được thân phận của bọn họ. Đến lúc đó Quảng Nguyên đại lục sở người nhà cùng Thiên Thượng Hải đại lục đem không yên ổn. Dù sao cũng phải vì bọn họ phía sau gia tộc cùng môn phái. Thậm chí đại lục phát triển suy nghĩ, mấy người thương lượng một lát, rất nhanh sẽ chế định hảo kế hoạch. Đợi lát nữa khả năng sẽ có chiến đấu. Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu tiên tiến linh thú túi, sở trước nói. Huyễn Ngu trừ bỏ ảo thuật không sai. Cái khác chính là cái cặn bã, nhưng lại là cái rất sợ chết. Đối sở trước an bày không ý kiến, rất nhanh sẽ biến thành một cái lông xù tiểu hồ ly. Đi theo Huyền Nguyên cùng nhau tiến vào linh thú túi. Tiếp theo, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nuốt phục dịch dung đan. Tuy rằng dịch dung đan cũng không bảo hiểm, so với bọn hắn tu vi cao tu luyện giả liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Tốt xấu có thể tạm thời che giấu tung tích, làm xong này đó, sở trước bắt đầu công kích cấm chế. Cấm chế bị công kích khi, canh giữ ở long mạch tiền huyền ảnh cũng cảm giác được. Nó trong lòng vừa động, minh bạch tiến vào long mạch bên trong sở trước đoàn người muốn xuất ra. Huyền ảnh không có vội vã mở ra cấm chế, mà là nhìn về phía canh giữ ở long mạch chung quanh tu luyện giả. từ sở trước bọn họ tiến vào long mạch sau, huyền ảnh liền luôn luôn canh giữ ở long mạch phụ cận. Phát huy bản thân che giấu thiên phú, đem bản thân giấu ở phong tuyết bên trong, hơn nữa nó tu vi cao, nay đây không có tu luyện giả có thể phát hiện nó. Trong khoảng thời gian này, huyền ảnh nhìn đến càng ngày càng nhiều tu luyện giả thoát khỏi động vật biển chiều chạy tới. Nay đó tu luyện giả tu vi ở huyền ảnh trong mắt cũng không tính cường. Sau này bọn họ phát hiện bằng thực lực của chính mình vô pháp mở ra long mạch nhập khẩu cấm chế. Thậm chí khả năng sẽ bị cấm chế phản phệ, liền không lại ý đồ công kích cấm chế, mà là cấp sư môn các trưởng bối truyền âm, đem long mạch tình huống thuyết minh rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, huyền ảnh phát hiện, càng ngày càng nhiều tu luyện giả đuổi tới long mạch chỗ Iceland. Thậm chí đủ tinh linh cảnh tu luyện giả, nếu chính là một hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả. Huyền ảnh tự tin có thể cùng bọn họ khiêng nhất khiêng. Nhưng đến 10 cái 8 cái, huyền ảnh một cái thú sẽ không đủ nhìn, huyền ảnh cũng không mạo muội hành động, vẫn như cũ giấu ở trong gió tuyết quan sát bọn họ. Huyền ảnh thú thiên phú kỹ năng là che giấu cùng biến hóa. Chỉ cần chung quanh có cái khác vật thể, nó có thể đem bản thân tốt lắm ẩn giấu đi, cùng giai tu luyện giả vô pháp phát hiện nó tồn tại. Huyền ảnh lại quan sát một lát Iceland chung quanh tu luyện giả. Yên lặng quên đi hạ những tinh linh cảnh đó tu luyện giả chỗ vị trí. Mới vừa rồi lặng yên rời đi long mạch phụ cận, hướng xa xa bay đi. Chọn một chỗ không có kết băng hải vực, lặng lẽ ẩn vào hải lý. Nửa ngày sau, đã bình ổn động vật biển chiều tái khởi, hung mãnh hướng tới long mạch chỗ Iceland công tới. Đóng tại long mạch chung quanh tu luyện giả nhóm bị giết cái trở tay không kịp. Ào ào ngự kiếm bay đến giữa không trung, cùng động vật biển chiều chiến đấu hăng hái. Sao sao sao long mạch chung, sở trước công kích cấm chế sau. Phát hiện cấm chế nửa ngày cũng chưa bị mở ra, không khỏi có chút lo lắng đứng lên, chẳng lẽ lão tứ đã xảy ra chuyện? Hỏa Lân lo lắng hỏi, sở trước phi nheo lại ánh mắt, hẳn là không có khả năng, huyền ảnh thực lực ở tinh linh cảnh hậu kỳ, linh thế giới đại lục tu luyện giả có rất ít có thể cùng nó chống đỡ. Ta cảm thấy, hẳn là long mạch bên ngoài có cái gì biến hóa. Huyền ảnh hiện tại vô pháp cho chúng ta mở ra cấm chế. Chờ một chút bãi, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân nghe xong. Chỉ phải tạm thời nhẫn nại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng ở phía sau, xem bọn hắn, lại nhìn xem cấm chế. Trái tim nhảy lên có chút không quy luật, sắp phải rời khỏi long mạch. Hắn cảm thấy này ảo cảnh thật sự là càng ngày càng chân thật đáng sợ. Làm cho hắn nhịn không được hoài nghi đến cùng đây là hiện thực vẫn là ảo cảnh. Ngay tại Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút hoảng loạn khi, đột nhiên cảm giác được cấm chế dao động hơi thở, sở trước đám người cũng là tinh thần chấn động, cấm chế muốn đánh khai. Hỏa Lân tỷ, xin nhờ ngươi, Hỏa Lân ứng một tiếng, nghiêm cẩn xem cấm chế chỗ vị trí, ở cấm chế bị mở ra khi, nàng nhanh chóng biến thành nguyên hình. Hóa thành một cái lửa đỏ sắc giao long, phát ra một tiếng ngân nga rồng ngâm thanh, hướng tới mở ra cấm chế tiến lên. Sở trước cầm trong tay toái tinh kiếm, một tay đè lại dục dịch mỗ chỉ thần thú, nhìn chằm chằm long mạch nhập khẩu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hết chương.